Chào các bạn, bây giờ chúng ta đến với phần thứ tư. Các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến cửa của huyện thành, mọi người đều đã tách ra. Nếu mà buổi chiều muốn trở về thì vẫn tập hợp tại cửa thành này, sau đó là cùng nhau đi trở về. Lúc trước hai người nghĩ có nên ở trong huyện thành vài ngày hay không, cho dù là muốn ở lại vài ngày thì phải ở trong khách điếm. Ở khách điếm thì đã phải tiêu tiền, phòng trung đẳng ở trong khách điếm ở Trấn Chin đã phải tốn đến 20 văn tiền. Bọn họ lại không muốn ở phòng hạ đẳng, khẳng định là giá phòng ở trên huyện thành còn mắc hơn ở trên Trấn Chin. Không chỉ là 20 văn tiền, cực cực khổ khổ mới kiếm được có một chút tiền lớn như vậy. Chỉ có một đêm đã phải tốn nhiều tiền đến như vậy, bọn họ sẽ rất đau lòng đó. Đây cũng là một sự chuyển biến. Từ tiêu tiền hoang phí cho đến bây giờ đã có thể biết được kiếm tiền không có dễ dàng cũng là một cái loại tiến bộ. Huyện thành có vẻ lớn hơn so với cả Trấn Chin. Nhưng mà đối với hai người đã quen nhìn địa phương rộng lớn bao la thì không hề giật mình và ngạc nhiên một chút nào. Đồ vật ở trong huyện thành cũng nhiều hơn ở trên Trấn Chin, nhưng giá cả lại không mắc hơn đồ ở Trấn Chin. Sắp sửa đã ăn Tết, bọn họ mua một ít đồ vật. Trước đó họ cũng đã hỏi qua láng giềng cần phải mua thứ gì. Lúc mà còn ở Triệu gia, tiền không ở trong tay của bọn họ, đồ Tết căn bản không có phần cho bọn họ. Quần áo thì từ khi mà Lý Liêu Hoa gả tới cũng không có làm một bộ nào mới cho hai người. Nhưng bất quá, khẳng định lúc ăn Tết thì phải mặc quần áo mới. Đến lúc đó khi họ đi Triệu gia, nếu mà ở bên kia đỏ mắt quần áo mới của bọn họ thì đoán chừng sẽ lại sinh sự. Chọn mua một ít đồ vật ở trong huyện thành, Triệu Thủy Dinh còn đi hiệu sách ở trong huyện thành hỏi kỹ tình huống. Lại nhìn sắc trời, đến lúc mà ước định phải đi trở về, chạy nhanh đến cửa thành. Đến cửa thành, ở bên kia đã có người đứng chờ, có người quen thuộc, có người không quen thuộc, không phải là người lúc mà đến. Bởi vì có đồ đạc, cho nên họ phải thêm 2 văn tiền. Bất quá, tương đối may mắn chính là bọn họ lại gặp Lão Hoàng, ông chủ của hiệu sách ở chỗ này, trực tiếp cho bọn họ đi nhờ xe ngựa của ông. Lão Hoàng bảo tiểu nhị đánh xe, bỏ đồ của hai người mua vào trong xe, sau đó nói với cả hai người. Cả người một tới huyện thành, sao mà không nói với ta một tiếng? Chuyện nhỏ như thế này, ta bảo sao phu đưa các người đến đây là được. Bởi vì nhờ chú ý của Triệu Tùy Sinh mà Lão Hoàng kiếm lời không ít. Đối với cả người có thể mang đến ích lợi cho ông thì Lão Hoàng rất coi trọng. Triệu Tùy Sinh nói, vậy thì quá phiền toái. Không phiền toái, không phiền toái. Dù sao thì xe này của ta cứ cách mấy ngày lại tới huyện thành một chuyến. Không phiền toái một chút nào là thuận đường. Ông đến đây là để đưa sách cho ông chủ hiệu sách ở trong huyện thành. Người muốn khảo tú tài ở trong huyện thành lại càng nhiều, nhờ ông chủ của hiệu sách trong huyện thành nhân mạch lại càng rộng, có thể đưa sách đi bán cho các huyện thành khác. Lý Lê Hoa không nói một lời nào, Hoàng lão bản lại nói, cả người đang mua đồ Tết sao, chút đồ này quá ít, chờ trở về ta bảo người nhà đưa thêm cho các người một chút ít, lễ mừng năm mới nên vô cùng náo nhiệt. Triệu Tử Dinh vội vàng nói, đồ nhiều cũng không tốt, chúng ta ăn Tết lại còn phải đi về thôn. Ai, chuyện nhà của các ngươi, ta cũng có nghe nói. Lúc trước ta không có ở đó, không giúp đỡ được gì. Thủy Dinh huynh đệ à, ta xem người, làm như vậy cũng không xong. Là nam nhân thì ở trên đầu phải có một chút quyền lợi, người khác mới không dám xem thường ngươi. Bằng không thì đều xem ngươi là một quả hồng mềm mà nắn mà bóp đó. Ta cũng chỉ có thể viết chữ, sao chép sách. Những chỗ khác thật là không biết làm, Triệu Thủy Sinh nói. Hoàng lão bản lại lắc đầu. Thủy Sinh huynh đệ quá khiêm tốn. Người ra chủ ý cho ta, ta đã biết ngươi là một người có đầu óc, là một nhân tài. Ta và chức lão bản chủ hiệu sách ở trong huyện thành đang chuẩn bị vào năm sau lại đi huyện thành khác mở một hiệu sách. Ở bên kia đang thiếu một trưởng quầy, không biết là Thủy Sinh huynh đệ có ý muốn làm hay không. Đây là muốn để cho Triệu Thủy Sinh làm trưởng quầy của hiệu sách. Lý Liêu Hoa ngầm kéo kéo vạt áo của Triệu Thủy Sinh. Triệu Thủy Sinh nói, Hoàng lão bản xem trọng ta, chỉ sợ là ta không làm được. Người cũng là quá khiêm tốn, sao lại không làm được? Trường quầy hiệu sách yêu cầu biết chữ, người lại có đầu óc, ta tin tưởng người có thể làm được. Ta cực lực đã đề cử người với cả Trường lão bản. Kỳ thật thì người đi huyện thành khác làm cũng là một chuyện tốt. Ít nhất người nhà của người tới tìm người thì không thể dễ dàng tìm thấy đúng không? Chính là cái chuyện nương của Triệu Thủy Sinh tìm tới tận cửa mà mắng chửi. Hoàng lão bản xem Triệu Thủy Sinh không có lập tức đáp ứng đã liền nói, Dù sao thì năm sau chúng ta mới bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, người không ngại thì cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu mà muốn đi thì đến hiệu sách nói với cả ta một tiếng, không muốn đi thì cũng không sao. Triệu Thủy Dinh liền gật đầu mà nói, đa tạ Hoàng lão bản. Chú chuyện nhỏ này không cần phải cảm tạ. Xe ngựa của Hoàng lão bản rất nhanh, nhanh hơn xe bò một canh giờ. Mang đồ vật vào ở trong viện, Hoàng lão bản đã liền cáo từ. Người muốn đi làm trường quầy hiệu sách sao? Lý Lê Hoa hỏi. Ta hiện tại còn đang do dự, đến chỗ này thời gian dài như vậy, phát hiện ở chỗ này vẫn còn tôn trọng người đọc sách nhất. Điều này thì cũng đúng, cha ta như thế kia đương nhiên chỉ là một lão đồng sinh, ở bên đó người ở chung quanh cũng đối đãi khác biệt với cả ông ta. Nếu mà chúng tú tài thì không biết là cái đuôi còn vểnh đến tận đâu. Lý Liêu Hoa phản ứng lại, người không phải là một đi khảo tú tài chứ? Ta là đang có ý tưởng đó, chép cái quyển sách kia cũng là để tiện cho ta xem nội dung khảo thí của khóa trước. Không phải là hắn khoe khoang, nếu mà hắn muốn thi đậu tú tài thì căn bản không thành vấn đề. Tuy rằng triều đại rất khác biệt, nhưng mà nội dung ở trong sách vở lại không quá khác biệt mấy. Khảo tú tài, nội dung không cần phải quá sâu, hắn nắm chắc là có thể thi đậu. Nếu người đọc sách ở nơi này giữ được địa vị tối cao, thì như vậy hắn thi đậu tú tài không phải là rất tốt hay sao? Thi đậu tú tài, người khác cũng không dám tùy ý mà đánh chửi. Có thân phận sẽ không để cho người khác muốn tính kế thì tính kế chúng ta. Làm dân chúng bình thường là rất an tĩnh, nhưng mà thật sự phải là một tiểu dân bình thường thì sẽ không có dễ dàng. Nhìn thấy quan sai phải cúi đầu khom lưng, còn phải nộp thuế ruộng. Càng có chuyện mệt mỏi hơn là hiện tại chúng ta đã phân ra. Nếu mà có chiến trận này, ta là Nam Đinh duy nhất ở trong nhà sẽ phải bị rút đi tham gia quân ngũ. Chỉ bằng thân thể này của ta, thật sự muốn lên chiến trường 10 phần thì có 8-9 phần là không có về được. Huống chi con cái của chúng ta cũng phải lặp lại cái vận mệnh giống hệt như vậy. Lê Hoa, người có vui khi mà hài tử của ngươi sinh hạ sẽ phải chịu được những chuyện này không? Ít nhất ta thi đậu tú tài thì con của ta chính là con cái của tú tài, ở chỗ này cũng có thể được người tôn trọng, mà không phải là bị người tùy ý khinh nhục. Gặp phải thiên tai, người đầu tiên bị tội chính là tiểu dân trong họ. Chúng ta từng cao cao tại thượng, tự nhiên sẽ biết mỗi khi mà có chuyện, xui xẻo nhất chính là bình dân áo vải. Có thể cho con cái của mình hoàn cảnh tốt để mà lớn lên ở trong phạm vi năng lực của chính mình thì tại sao lại không làm? Người nói đều đúng, nhưng mà người chỉ biết chữ có 2 năm đã có thể thi đậu tú tài, người khác sẽ nhìn người như thế nào? Lý Liêu Hoàn nói. Cho nên là ta đang nghĩ có thể thử làm trường quầy của hiệu sách, dùng thời gian 1 năm ngây ngốc ở trong hiệu sách, đến lúc đó đi vào hiệu sách đều là người đọc sách, ta có thể nói là ta thỉnh giáo được những người đọc sách đó, người khác cũng sẽ không tìm tòi căn nguyên. Hơn nữa ta cũng có thể nói sau khi mà xem quyển sách kia, vận khí tốt lại đoán trúng đề mục, chỉ là một tú tài nho nhỏ không tính là cái gì. Như vậy thì cũng không có ổn. Chúng ta còn không biết làm trường quầy của hiệu sách có tính là thương nhân hay không. Nếu là thương nhân, ngươi căn bản không thể đi khảo thí. Hoàng lão bản muốn tìm một trường quầy, chẳng lẽ là chỉ làm trường quầy trong vỏn vẹn có 1 năm, nói không chừng sẽ muốn viết khế ước với cả ngươi, ít nhất phải vài thêm vài năm. Ngươi làm trường quầy còn phải nhọc lòng cái chuyện buôn bán ở trong hiệu sách nữa. Lý Lê Hòa nói ra những chỗ bất lợi. Ngươi có phương pháp sao? Triệu Thủy Sinh mỉm cười mà nói. Hai người ăn ý, không cần phải nói ra. Nghe nàng nói như vậy thì Triệu Thủy Sinh đã biết Lý Liêu Hoa hẳn là có biện pháp. Người đã quên sao, cha của ta là người như thế nào? Ông ta rất thích người đọc sách. Lý Liêu Hoa cũng cười mà nói. Ơi, như thế cũng là một biện pháp tốt. Triệu Thủy Sinh gật đầu. Cha của Lê Hoa thích người đọc sách. Lúc trước khi mà Lý Liêu Hoa không được gả cho người đọc sách mà gả cho Triệu Thủy Sinh, thì ông ta đã rất không thích Triệu Thủy Sinh. Nếu mà biết Triệu Thủy Sinh có thể đọc sách biết chữ, trình độ này còn không tồi, thì ông ta chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ. Hơn nữa, nếu mà biết Triệu Thủy Sinh có ý định khảo tú tài, thì ông ta nhất định sẽ mừng rỡ làm thầy cho Triệu Thủy Sinh. Đương nhiên, điều kiện là ông ta lại không có thi đậu tú tài vào năm sau. Đã có ý tưởng như vậy, thì không thể nào đi làm trường quầy cho Hoàng lão bản. Sau vài ngày, Triệu Thủy Sinh nói rõ với cả Hoàng lão bản. Hoàng lão bản cảm thấy thật là đáng tiếc, bất quá cũng không có cưỡng cầu. Lý Liêu Hòa cũng không có tiếp nhận thiêu phẩm của bà chủ tú phố nữa, bắt đầu làm quần áo cho hai người. Vì hai người họ đều không có quần áo tốt, quần áo đang mặc đều đã có mụn vá. Mùa đông thời tiết rất lạnh, cho nên Lý Lê Hòa làm áo bông cho cả hai, ở bên trong độn bông, ở bên ngoài là vải bông. Tuy rằng không phải là lăng la tơ lụa gì, nhưng mà cũng sạch sẽ gọn gàng. Trong người của bọn họ có tiền, cũng không muốn uất ức đến bản thân, mặc y phục ấm áp thì mới có thể thoải mái ở trong lòng để mà làm chuyện khác. Hiện tại, hai người bọn họ đều đã quét dọn sạch sẽ phòng ở mỗi ngày, so với lúc còn ở Triệu gia thì thoải mái hơn nhiều. Triệu Thủy Sinh mặc quần áo mới mà Lý Lê Hoa làm, cảm giác đặc biệt tốt. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn mặc quần áo mà nàng làm cho. Trước kia sao mà có thể có cái cơ hội này, chắc chắn là không thể. Quần áo của hắn đều là có chuyên gia làm, ngay cả màu sắc của quần áo cũng đã được quy định. Cho nên, hiện tại mặc được quần áo tức phụ làm có một loại cảm giác nói không rõ, tóm lại là đặc biệt tốt. Nhà phụ, đại ca, Triệu Thủy Sinh mở cửa, nhìn cha của Lê Hoa và Lý Hạch Đào đứng ở bên ngoài. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, sao mà bọn họ lại tìm tới đây? Nhưng mà ở trước mặt vẫn rất nhiệt tình mời người vào trong. Ít nhất thì ngoài mặt không thể thân lễ, cho dù là nhà phụ này vào lúc bọn họ khó khăn nhất, không hề giúp đỡ cho bọn họ, mà ngược lại còn đuổi bọn họ đi. Hơn nữa, có một số việc cần phải làm cho ông ta tiếp nhận. Ai tới vậy? Lý Liêu Hòa đang nhóm lửa ở trong phòng bếp hỏi. Là nhạc phụ và đại ca, Triệu Thủy Sinh cười mà nói. Cha của Lê Hoa hừ một tiếng, ngây ngang đi vào. Hai người quyết định làm lờ thái độ của ông ta. Người như vậy, tức giận với cả ông ta, chỉ thêm bực bội cho chính mình. Lý Hạch Đào ngượng ngùng nhìn muội phu. Hắn cũng không có cách nào với cả cha của hắn. Cho hai người một cái ánh mắt, cả người thông cảm một chút. Cha của Lê Hoa tiến vào đã liền nói. Các người có biết hiếu đạo hay là không? Không nói người khác. Lê Hoa, ngươi là nữ nhi của ta, ngay cả bà cũng dám ngỗ nghịch. Người như vậy, cho dù là bị hưu, ta ở bên này cũng không có nửa lời. Gần đây, cứ bị mọi chuyện hư thề không ngớt, Triệu Thủy Sinh nghe được liền đã nhíu mày, lập tức là nói. Nhà phụ, chuyện hư thề này hãy để cho ta nói thẳng, làm cho mẹ vẫn nên tìm hiểu rõ ràng tình huống trước đã. Có chuyện, sao mà không dám mặt nói lại đi nói xấu ở sau lưng, chúng ta chưa từng làm chuyện gì đùa lý. Cũng không có sợ người khác đi tìm hiểu. Người này vừa tới gây sự, người kia lại tới khiển trách, thật như là xem bọn họ là quả hồng mềm sao. Cha của Lê Hoa vừa nghe, thật là được quá, con rể lại dám lên tiếng với cả lão đầu sinh là ông ta, lá gan thật là không nhỏ. Người làm càn, sao dám nói chuyện với cả trưởng bối như vậy? Nếu mà trưởng bối không đứng mực làm trưởng bối, thì ta không ngại làm càn một chút. Nhà phụ, thì không cần phải ném mặt mũi của chính mình, chúng ta chưa bao giờ thiếu ông. Hắn cũng lười đề cập chuyện lúc trước, hai vợ chồng của nhà mình bị cái vị nhà phụ tốt này đuổi đi. Khi đó là thời điểm bọn họ khó khăn nhất, trên người đều không có tiền, ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi, ông ta cũng không cho, đã vội đuổi đi. Hiện tại, còn nói như vậy, cũng không biết là tự tin này của ông ta là từ đâu mà đến. Còn nói là làm càn, rốt cuộc là ai làm càn? Cha của Lê Hoa bị tức giận đến quá sức, chỉ là con rể không phải là nhi tử, không thể tùy ý mà đánh chửi, liền muốn của trách nữ như là Lý Lê Hoa. Lý Lê Hoa nghĩ, người này thật là, trước đó nàng còn muốn cho ông ta một cái mỹ danh, không ngờ ông ta lại là cái dạng người này, không hỏi trái phải trắng đen, đã tới cửa mà chỉ trách nàng, ngay cả chuyện hưu thê cũng đã nói ra. Cha cũng không cần phải vừa mở miệng đã nói ta, cha cũng nói, chân tướng sự thật là cái dạng gì. Ông cũng chưa xem qua hay là nghe qua, đã tới cửa mà của trách ta một trận. Ta bị của trách, ông là cha, còn có thể diện sao? Không biết là ai khua môi múa mép với ông. Ông đã tới cửa nói ta, thì ta tự nhận, từ khi ta làm tức phụ của Triệu gia, cần cố chăm chỉ, làm so với cả người nào cũng nhiều hơn. Nhưng mà dù như vậy, cũng là mỗi ngày nhìn ta không có vừa mắt. Nói đến nói đi, ta bị đố đã như vậy, bà bọn họ có xem ở mặt mũi của lão nhân gia là ông không? Bọn họ còn chê cười nhà của chúng ta đó. Nói cái gì mà khảo tú tài cũng thì không có độ. Bất quá chỉ là một lão đồng sinh. Chẳng lẽ họ nói lão nhân gia ông như vậy ta còn phải chịu đựng? Bởi vì ta không đành lòng, bọn họ lại càng xem ta không vừa mắt. Cái gì mà dơ bẩn mệt mỏi đều bắt ta làm. Cha, ông nói thử xem, chẳng lẽ ta có thể không màng mặt mũi của cha cứ theo bọn họ như vậy sao? Cũng không tin, ông ta nghe xong những lời này còn đứng về phía của Triệu bà tử ở bên kia. Người này xem thể diện là quan trọng nhất, không vui nhất là người khác nói ông ta không có thi đậu tú tài. Nàng cứ nhắm vào chuyện này nói với cả lão, không phải là không muốn đóng băng quan hệ với cả ông ta, mà là nghĩ về sau khi mà Triệu Thủy Sinh cần có lý do để mà thoái thác, phải dựa vào người này nên rời hỏa khí qua chỗ khác. Dù sao thì trong trí nhớ của Lý Lê Hoa, Triệu Bà Từ và Hà Thuy Cô từng nói những lời đó, cũng không tính là oan uổng các nàng. Cái gì? Bọn họ quả thực là nói như vậy. Cha của Lê Hoa vừa nghe đã phải dựng chân, ông ta ghét nhất là người khác nói ông ta là lão đồng sinh, cả đời thi tú tài không đậu, đây còn không phải là chọc vào chỗ đau nhất của lão sao? Nếu không phải là bọn họ hạ thấp mặt mũi của cha như vậy, có thể trực tiếp phân chúng ta ra sao? Cho dù phân ra rồi, còn tìm tới cửa mà nói chúng ta cất giấu tiền riêng, còn nói chúng ta mua được sân viện này, ta làm gì có nhiều tiền như vậy? Sân viện này ở trấn trên, ta và con rể của cha, cho dù bán cả hai cũng không có mua nổi. Nhưng mà các nàng lại không tin, còn muốn đuổi chúng ta ra khỏi đây. Lần trước ta và Thủy Sinh đến nhà của cha, chính là vì bọn họ khinh thường cha, nói ta không thể trông cậy vào cha chống lưng cho ta, một hai phải bắt ta thay đại tẩu nấu cơm, đây không phải là khi dễ người sao? Cho nên ta và Thủy Sinh mới nghĩ đi tìm cha, nhưng mà lúc ấy cha cũng không có hỏi rõ, đã bảo chúng ta đi rồi, bọn họ rõ ràng là khinh thường cha, bằng không thì sẽ dám làm như vậy sao? Ngay cả phần chúng ta ra cũng không có cha đi qua chủ trì công đạo, khẳng định là ở trong lòng cảm thấy cha bất quá là chỉ là một đồng sinh, có mặt mũi gì cơ chứ, cho dù đắc tội cha, cha cũng không có dám làm gì bọn họ. Cha của Lê Hòa đã tức giận đến mức bốc khói ở trên đầu, nhãi ranh đáng giận, người đàn bà chanh chua, độc phụ, Triệu lão phu thi đậu tú tài, nhất định làm cho bọn họ đẹp mặt. Cha của Lê Hòa nổi giận đùng đùng mà rời đi. Tốt, đi như vậy là tốt rồi. Lý Lê Hòa vỗ tay, nàng không hề cảm thấy mình là đang nói dối một chút nào, mà ở trong lòng rất sảng khoái, một chút gánh nặng cũng không có. Triệu Thủy Sinh cũng rất buồn cười mà lắc đầu. Cuộc đời của cha Lê Hoa sợ nhất người khác nói ngay cả tú tài ông ta cũng thi không đậu. Lần này nếu mà ông ta thật sự vì cảm thấy nghẹn mà nỗ lực vươn lên thi đậu tú tài cũng không tính là một chuyện xấu. Nhưng mà đương nhiên xem vào cái tình cảnh này thì rất có khả năng ông ta vẫn không thi đậu. Chờ khi mà ông ta thi không đậu xong, bên mình lại hạ bậc thang cho ông ta bước xuống thì ông ta tuyệt đối sẽ tiếp nhận. Đến lúc đó hết thảy đều rất dễ dàng nói chuyện. Lý Liêu Hoa nói, người ở bên kia thật là dai dẳng, ngay cả nhà mẹ đẻ của ta cũng đã đi qua mà nói, bằng không thì cha ta cũng sẽ không tìm tới đây. Khẳng định là nói lời khó nghe gì đó với cả cha của Lê Hoa. Cha của Lê Hoa lại là một người rất dĩ diện, nổi giận đùng đùng tìm tới cửa. Nàng cũng không phải là ăn chay, làm cho lần tức giận này đều rải qua bên kia. Hơn nữa, theo Lý Liêu Hoa biết, cho dù cha của Lê Hoa thật sự tức giận ở bên kia, thì cũng sẽ không tìm tới cửa của Triệu gia mà tranh cãi với người khác. Ông ta cũng chỉ có thể tới cửa mà tìm nữ nhi là nàng để mà giáo huấn. Đối với cả người khác thì ông ta vẫn rất coi trọng mặt mũi. Vạn nhất ở bên kia thật sự nói ông ta như vậy, sau đó ông ta lại tìm tới cửa, lặp lại một lần nữa, thể diện của ông ta coi như là hoàn toàn bị vứt bỏ. Thà rằng bản thân nghẹn ra nội thương cũng không có khả năng đi Triệu gia trang. Trong lòng của ông ta hẳn là nghĩ nhất định phải thi đậu tú tài, sau đó là hung hăng vả mặt những kẻ nói ông ta thi không đậu. Ôi, đã thành tính, về sau cũng không phải lo lắng ông ta không tiếp nhận bậc thang của chúng ta, Lý Lê Hoa nói. Dám tìm tới cửa giáo huấn người, nên bị nghẹn đến mức hộc máu. Nàng cũng không có nghĩ vì đối phương là cha ruột của Lý Lê Hoa, thì giống như là một con chim cút bị người giáo huấn đến cái độ không dám ngẩng đầu nói chuyện. Như vậy thì phải nghẹn khuất rất nhiều. Triệu Thủy Sinh cười mà nói, phố phường tiểu dân cũng có chỗ sảng khoái của phố phường tiểu dân. Đại gia tộc, cho dù hận đối phương đến mức muốn hắn chết, thì gặp người cũng là cười, duy trì mặt ngoài bình thản. Ở bên này, khi mà không cao hứng, thì có thể nói ra những lời thống khoái, cũng không có cần phải lo lắng, không có còn mặt mũi. Đúng vậy, ta đã sớm muốn làm một người đàn bà đánh đá một lần. Nhưng trong mắt cũng chỉ mới được phát huy 1-2 phần 10, dù sao thì sức lực của ta lớn, đến lúc đó đánh nhau với cả người khác cũng không có yếu thế. Trong lòng của Triệu Thủy Sinh đổ mồ hôi, vui vẻ thế này cũng là phóng khoáng quá mức rồi. Trong lòng của hai người đều đã ghi rõ lần cái chuyện này của Triệu gia. Những người này ăn mệt ở bên này xong liền đã lợi dụng tính tình dễ diện của cha Lê Hoa, khuyến khích lão lại đây, thật là tà tâm không dứt. Bọn họ vốn định là hai bên an tường không có việc gì, ai lo phận nấy. Nhưng mà có vài người không muốn để cho bọn họ sinh hoạt tốt. Nếu mà như vậy, thì thì bọn họ có phải là nên hồi báo thân tình hậu đãi của những người này hay không? Bằng không thì có vẻ là hai người bọn họ không hiểu chuyện lắm nhỉ? Sắp tới Tết, Triệu Kim Sinh lại tới một chuyến nữa. Nói là lão Triệu phân phó, bảo bọn họ ngày 30 giao thừa nhất định phải trở về đoàn tụ. Năm thứ nhất phân ra, mà kệ nói như thế nào, đều là cùng một nhà, nên ở cùng nhau ăn một bữa cơm. Triệu Thủy Dinh và Lý Liêu Hoa đều không thích trở về, bởi vì về bên đó chắc chắn chẳng có được cái sắc mặt tốt. Nhưng mà ai bảo bọn họ là nhi tử và con dâu cơ chứ, ngay cả thời điểm giao thừa cũng không về nhà mà nhìn xem thì chắc chắn sẽ bị người ta nói. Hơi, mà kệ, trở về thì trở về, bọn họ còn có thể chịu thiệt hay sao? Nội tâm của hai người rất cường đại, địch nhân đến một người đánh ngã kẻ đó, đến hai người thì đánh ngã cả hai. Lý Lê Hòa chuẩn bị đồ Tết cho lão Triệu cùng Triệu Bà Tử là đồ ăn mà tự mình làm, dùng khoai lang đỏ tán mịn làm thành điểm tâm. Vì sao lại không dùng khoai lang trắng mà làm? Bởi vì dùng khoai lang trắng, Triệu Bà Tử lại khẳng định sẽ nói bọn họ đã già như thế này còn không có ăn nổi khoai lang trắng. Có vài người lại còn có thể lấy khoai lang trắng mà làm điểm tâm. Sau đó thì sẽ lại thêm đủ cái loại lời nói khó nghe nữa, hà tất phải làm như vậy. Nên lần này chỉ là làm khoai lang đỏ cho bà ta ăn là được mà thôi. Lý Liêu Hòa tự nhận hương vị của điểm tâm mình làm rất là không tồi, chỉ yếu là nàng có thể dùng dầu mỡ. Không sống ở Triệu gia, ngay cả xào rau cũng muốn dùng nước mà xào. Bọn họ cũng mặc vào quần áo mới làm, dù sao thì có mặc đồ cũ đi chăng nữa thì ở bên kia thấy cũng sẽ nói ra nói vào, hà tất phải uất ức chính mình đến như vậy. Bọn họ lại không có ăn trộm, không có cướp giật, che giấu giấu để mà làm cái gì. Phải đối xử tốt với cả bản thân một chút, quần áo nhất định phải mặc bộ mà mình thích. Hơn nữa quần áo mới này cũng đã mặc được một thời gian, không coi là mới hoàn toàn. Quần áo trước kia bông đã sơ cứng kết thành khối, không hề ấm áp một chút nào. Suy nghĩ cho sức khỏe của bản thân, vẫn là nên mặc quần áo mới vào mà làm đi. Vì thế mà sáng ngày 30, Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa khóa cửa sân viện của mình ở thuê, cầm điểm tâm đi trở về Triệu Gia Trang. Bọn họ không định qua đêm ở Triệu Gia, bởi vì cũng không có nơi nào cho bọn họ ở. Triệu Thủy Sinh cầm bọc điểm tâm, trên đường cũng sẽ gặp những người đón Tết ở nông thôn. Có người nhận thức thì sẽ chào hỏi, có người không quen biết, nhưng mà vì đã sắp đến Tết, ở trên mặt cũng đều là mừng vui. Hai người đến Triệu Gia Trang thì đi nhà Lý Chính Triệu Tứ Gia trước, đưa một phần điểm tâm cho Triệu Tứ Gia. Triệu Tứ nãi nãi nhìn thấy hai vợ chồng còn rất cao hứng mà nói. Nghe là bọn họ nói hai vợ chồng các con đang ở trên trấn trên, thật là rất có tiền đồ, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Tệ nhất, nếu các con lại ăn cơm ở đây cũng không có tốt, chiều đầu năm các con quay lại đây. Sau đó thì hai người lại đi vào nhà của Triệu Nhị Thúc, cũng là đưa điện tâm. Triệu Nhị Thúc và Triệu Nhị Thầm nhìn thấy y phục của Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa đang mặc không tệ thì biết bọn họ sống cũng khá tốt. Hỏi thử một chút thì bọn họ làm cái gì ở trấn trên. Khi mà biết Triệu Thủy Sinh có thể làm việc ở trong hiệu sách, Triệu Nhị Thúc vô cùng cao hứng. Thật tốt, Thủy Sinh à, con cần phải làm cho thật tốt, về sau cũng có một nghề nghiệp. Còn vì sao Triệu Thủy Sinh làm việc ở hiệu sách thì Triệu Nhị Thúc không có hỏi. Ông chỉ cảm thấy cháu trai của nhà mình có tiền đồ, cho dù đến hiệu sách làm việc cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Triệu Nhị Thầm thì hơi lo lắng cho hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh đi trở về sẽ phải chịu bị làm khó dễ. Cho nên, chờ sau khi mà hai vợ chồng đi rồi, Triệu Nhị Thẩm nói. Ai, ông nói, đại tàu có thể làm ầm ĩ ngay ngày 30 cuối năm hay không? Thật là, đứa nhỏ này đã phân ra ra rồi, bà ta còn muốn quản, dây dưa đến không dứt. Lần trước, còn chạy đến trấn trên mà náo loạn, đại ca cũng mặc kệ không quản. Nghe gió chính là mưa, phòng ở trên trấn trên, hai vợ chồng Thủy Sinh sao có thể mua nổi? Còn có tức phụ của Kim Sinh, có bản lĩnh thì tự mình đi mà kiếm tiền đi, cứ dòm ngó túi tiền của nhà người khác, tính làm cái gì vậy? Thời điểm mà phân gia đã không có công bằng, hiện tại nếu mà vẫn còn muốn làm ầm ĩ thì thật sự là rất quá đáng. Triệu Như Thúc nghe xong cũng nói, chuyện lần đó đại ca cũng đã nói với cả đại tẩu, bà cũng đừng ghi tạc ở trong lòng. Ta cứ ghi tạc ở trong lòng, nếu mà ta có nhi tử và tức phụ như Thủy Sinh và Lê Hoa, ta cao hứng còn không kịp. Đại tẩu cứ làm như vậy thì sớm muộn gì cũng có lúc bà ta phải hối hận. Khi Triệu Thủy Sinh và Lý Liêu Hoa đi vào Triệu gia thì đoán chừng là bởi vì ngày 30 Tết, có lẽ còn vì lão Triệu đã nói cái gì đó, Triệu bà tử lại không có lạnh lùng trừng mắt với cả bọn họ. rất mạnh tay tiếp nhận điểm tâm của Triệu Thủy Sinh đưa qua, không có nói cái gì. Lão Triệu nói, đã về rồi, đã trở lại là tốt, đi, chúng ta đi viếng mộ mả của ông bà. Các nam nhân muốn đi lên núi viếng mộ mả, các nữ nhân thì phải đi vào trong bếp để chuẩn bị đồ ăn. Hà Thư Cô lại hơi lấy lòng nói với cả Lý Lê Hoa. Nhị đệ muội, khí sắc của người càng ngày càng tốt nha, ở trên chân trên sống không tồi đúng không? Lý Lê Hoa nói, chỉ cần không có người không biết điều đi gây sự thì hẳn là sống khá tốt. Hà Thư Cô nhìn, Triệu Bà Tử đang cất điện tâm, không có ở trước mặt, à nói khẽ với cả Lý Lê Hoa. Nhị đệ muội, chuyện là trước, ngươi đừng có trách ta, kỳ thật thì ta cũng không muốn đi, đều là do Xuân Hoa cây gậy khuấy phân kia, đã gả đi ra ngoài nhiều năm như vậy, còn dáng vẻ của ả nữa, chọn bà, chọn bốn, trở về nói vài lời với cả nương, sau đó thì ta và nương bị ả khuyến khích đi lên trấn trên, ta cũng chỉ là đi theo mà thôi. Ai, ta làm con dâu, không phải là bà nói làm gì, thì phải làm đó hay sao? Người còn tốt, phân ra ra rồi, không cần phải sinh hoạt dưới mí mắt của bà ta. Cả đời này của ta đều phải làm việc ở dưới mí mắt của bà. Không nghe lời của bà ta thì ta còn sống được hay sao? Ngươi là đại nhân có đại lượng, đừng so đo với cả tổ tử. Hà Thúy Cô nói xong, thuận tay mà sờ sờ quần áo trên người của Lý Lê Hoa. Chân vải là mới đi, cũng thật là tốt nữa. Người với cả lão nhị kiếm lời không ít tiền ở trấn trên đúng không? Bà chủ lần trước, cả người nhận thức bà ấy như thế nào? Cho là bà ấy rất có tiền. Bà ấy làm gì vậy? Có việc gì ta và đại ca của người có thể làm được hay không? Hà Thúy Cô này không có lợi thì không dậy sớm, nói nửa ngày như vậy còn xung xoe, chính là vì muốn kiếm một chút chỗ tốt từ bà chủ của Tú Phô. Lý Lê Hoa nói, ngẫu nhiên nhận thức, người ta có lòng tốt mới cho chúng ta phòng để mà ở. Hà Thúy Cô nhỏ giọng mà nói, nhị đệ muội, ngươi cảm thấy thiên hạ có chuyện ăn cơm không trả tiền sao? Ta cảm thấy chủ bà đó có một chút tâm tư bất chính, dân viện tốt như vậy, nói cho người khác ở thì liền cho, khẳng định là có tâm tư, không muốn cho người khác biết. Thủy Sinh tuy rằng làm việc không tốt, nhưng mà người lớn lên lại trắng nõn, nói không chừng bà chủ đó lại có chủ ý khác. Ngươi phải cẩn thận, nếu ta và đại ca của ngươi cũng có thể làm việc ở trên trấn trên, thì chúng ta là gia đình, cũng có thể giúp cho ngươi trông chừng đúng không? Hay, nói đến nửa ngày, còn hắt một chậu nước bẩn cho bà chủ Tú Vô, hóa ra mục đích vẫn là vì kiếm chỗ tốt. Lý Liêu Hòa nghiêm mặt mà nói, đại tẩu, người nói vậy là không đúng rồi, sao mà có thể nghĩ xấu cho người khác như vậy? Lưu đại tỷ rõ ràng có lòng tốt, vì sao mà ở trong mắt của người lại thành là có tâm tư dơ bẩn? Chiếu theo lời của người nói thì ở dưới bầu trời này chẳng có ai là người tốt hết. Người không phải là đã nói chúng ta là gia đình sao? Thủy Sinh là dạng người như thế nào? Người không tin người khác thì cũng phải tin vào Thủy Sinh, sao mà có thể ô nhục người khác đến như vậy? Ta nói thật cho người biết, Lưu đại tỷ là bà chủ của Tú Phô, hiện tại ta đang nhận việc thêu thùa may vá của người ta, không có cách nào. Lúc mà phân ra chỉ phân cho ta có 2 mẫu ruộng cạn, không làm việc thì chỉ có thể uống gió tây bắc mà sống. Nếu mà đại tẩu may vá tốt thì ta cũng có thể giới thiệu người với cả Lưu đại tỷ nhận mấy thêu phẩm, làm tốt sẽ trả tiền công cho người, nhưng mà cái khác ta không có năng lực, cũng không thể giới thiệu việc làm gì đó cho người. Tay nghề kim chỉ của Hà Thủy Cô thì cũng chỉ có thể làm khăn tay linh tinh, căn bản không thể thêu hoa, cho nên Lý Lê Hoa cũng không có lo lắng một chút nào. Hà Thủy Cô vừa nghe giật mình mà nói, nhị đệ muội, người biết thêu thùa may vá sao? Nữ nhân này làm việc còn lợi hại hơn so với cả nam nhân, thật sự là có thể thêu thùa may vá. Cũng không thể trách Hà Thủy Cô không biết, bởi vì trước khi mà phân ra đều là xem Lý Lê Hoa như một nam nhân mà xét xử. Những việc tinh tế như là thêu thùa, may vá linh tinh đều giao cho ả. Dù sao thì thêu thùa may vá cũng không có mệt, còn có thể bớt được thời giờ nghỉ một lát, cho nên Lý Lê Hoa không có cơ hội mà làm việc kim chỉ. Ta biết, Lý Lê Hoa rất bình tĩnh, đừng hỏi là vì sao trước kia nàng không có làm, là do chính các người không cho nàng làm. Lúc trước nàng còn từng nói nàng cũng có thể làm, nhưng mà kết quả Hà Thúy Cô và Triệu Bà Tử lại nói nàng đang muốn trốn việc lười biếng, vì thế mà Triệu Bà Tử căn bản không cho nàng đụng vào kim chỉ. Hà Thúy Cô thì thấy rất khó mở miệng, vì sao mà lúc trước người không lấy tay nghề ra mà làm? Hiện tại đã phân ra, nếu mà không phân ra, tiền mà Lý Lê Hoa thêu thùa may vá kiếm được còn không phải là của nhà bọn họ sao? Chẳng qua so sánh với ả thì người khó chịu nhất hẳn là bà của ả. Hà Thúy Cô quyết định nói chuyện này cho Triệu Bà Tử, làm cho triệu bà tử ra tay, không cần phải tự mình đắc tội với người. Lén lút làm cái gì đó, nói cho ngươi, nếu mà để cho lão nương nhìn thấy ngươi lại trộm đồ ăn, lão nương bắt ngươi lập tức lăn trở về nhà mẹ đẻ. Thật là bà nương tham lam, ngay cả một chút điểm tâm cũng không có buông tha. Nương, nương có biết hay không, hiện tại nhiệm đệ muội dựa vào cách gì mà sinh hoạt ở trên trấn trên, Hà Thúy Cô thần bí mà nói. Có rắm thì mau thả, triệu bà tử không kiên nhẫn. Hà Thúy Cô nói, nàng là dựa vào thêu thùa may vá để mà sinh hoạt. Lần trước chúng ta gặp qua bà chủ đó, chính là bà chủ Tú Phô, nhị đệ muội làm việc thêu thùa may vá cho người ta. Xem hôm nay, hai người còn có cả quần áo mới để mà mặc. Nương xem, nàng rất biết cách kiếm tiền, sao mà lúc trước chưa phân ra không hề nói với cả chúng ta. Hiện tại đã phân ra, liền sẽ lấy ra, thật là quỷ dị. Triệu bà tử nghe xong, sắc mặt liền âm trầm, nếu không phải là ngày 30 Tết thì đã sớm mắng chửi người. Cho nên lúc sau, triệu bà tử không hề cho Lý Lê Hoa một chút sắc mặt tốt nào, cứ hầm hầm sụ mặt. Lý Lê Hoa cũng làm như là không thấy, lên làm gì thì làm cái đó. Chờ khi mà các lâm nhân trở về, sàn câu đối lên, giữa trưa ăn một bữa cơm đoàn viên, lão triệu liền nói. Hôm nay, lão nhị và tức phụ của lão nhị lưu lại đón giao thừa đi, lão bà tử dọn dẹp chỗ ở cho hai đứa. Triệu bà tử liền ầm một tiếng, ném gáo múc nước ở trong tay vào bể nước. Người quá quý giá mà, còn muốn lão nương hầu hạ bọn họ, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Chỗ ở thì không có, nhà của chúng ta không chứa nổi người quý giá như vậy. Mắt thấy triệu lão tức giận, triệu thủy sinh liền nói. Cha, ta và Lê Hoa đã phân ra, nên có dáng vẻ đúng của phân ra. Lát nữa chúng ta trở về nhà đón giao thừa, ngày mai sẽ đến đây chúc Tết với cả các người. Lão triệu cũng sợ để mà mời còn ầm ĩ, bị người của triệu gia trang chế giễu. Chỉ có thể bất đắc dĩ để cho hai vợ chồng triệu thủy sinh đi trở về. Trong lòng không phải là không khổ sở, hai vợ chồng của lão nhị càng ngày càng ly tâm với cả bên này. Bà cứ làm như vậy đi, làm bọn nhỏ ly tâm với cả bà, trong lòng của bà thích ý sao? Lão triệu nói với cả triệu bà tử. Triệu bà tử nói, ta không phải là nói sai, hay người đó mặc quần áo tốt, ta làm nương còn phải mặc quần áo cũ đây này, không có một chút lòng hiếu thuận nào, người như vậy ông trời cũng nhìn không có thuận mắt. Chỉ đưa một chút đồ ăn, lão nhị là kẻ không có lương tâm, đã sớm bị vợ của hắn dụ dỗ. Lão triệu nói, vậy thì do bà không có nói chuyện lần trước, bà chạy đến chân trên gây sự ầm ĩ. Nếu mà ta là lão nhị thì ở trong lòng cũng không vui, còn đòi làm quần áo mới cho bà. Lần đó ta không phải là không biết rõ ràng hay sao? Hơn nữa ta là nương của hắn, hắn lên làm quần áo mới cho ta. Lão nương của hắn mặc quần áo rách rến như vậy, hắn còn không có biết xấu hổ mà mặc quần áo lành lặn, có khác gì bạch nhãn lang. Lão nương sẽ như là uổng sinh ra hắn. Nếu mà ta sớm biết thì lúc trước khi sinh hắn ra đã bóp chết hắn cho rồi, làm chết đến hiện giờ hắn mỗi ngày lại chọc tức ta. Lúc trước không nên cho hắn hai mẫu đất, phải để cho bọn hắn uống gió tây bắc thì mới là tốt. Không phải là bọn hắn có bản lĩnh sao? Có bản lĩnh thì trả lại hai mẫu đất đi, không cần gì hết thì mới xem như là có bản lĩnh. Hay, được rồi, không nói với bà nữa, nói gì bà cũng không hiểu. Lão triệu lắc đầu, lão đã tận lực nhưng mà kết quả vẫn là cái dạng này. Lại nói tiếp, hai vợ chồng của lão nhị cũng không có đúng. Nếu mà đều có thể mặc quần áo mới, sao lại làm quần áo mới, lại không thể nghĩ đến làm thêm cho cha mẹ một bộ. Lão triệu cũng là có ý kiến với cả Lê Hoa bọn họ. Nhưng mà lão lại không hề nghĩ tới, hai vợ chồng lão nhị đã rất nhiều năm không có quần áo mới để mà mặc. Lúc trước khi mà ở trong nhà làm quần áo mới thì không có phần cho bọn họ. Triệu bà tử nói, bọn họ mới thành thân chưa được mấy năm, quần áo mới có rất nhiều, cần gì phải làm quần áo mới, cho nên vẫn luôn không có phần của bọn họ. Khi mà còn nhỏ, Triệu Thủy Sinh phải nhặt quần áo cũ của Triệu Kim Sinh để mặc, trưởng thành thì cũng phải mặc quần áo đầy mụn vá, ngay cả y phục thành thân cũng là mượn của người khác, làm gì có quần áo mới. Lúc mà Lý Lê Hoa thành thân, quần áo mới cũng chỉ có một bộ, qua một đông quần áo cũ không thể cũ hơn, nhưng mà những người này có ai thấy được điều đó? Chỉ sợ là cho dù có thấy được thì cũng sẽ không cho bọn họ làm quần áo mới, bởi vì một bộ quần áo mới cũng tốn tiền không ít. Hiện tại là người ta tự mình kiếm tiền mà mua, trong lòng của bọn họ lại còn không thoải mái. Bọn họ vì sao lại không thoải mái? Đơn giản là cảm thấy số tiền mà hai người kiếm được chính là tiền của bọn họ. Chỉ đáng tiếc là đã phân ra, cho dù không thoải mái thì cũng không thể làm gì được người ta nữa. Cho nên trong lòng của Triệu Bà Tử đặc biệt không thoải mái. Nếu mà không phân ra, nếu mà biết Lý Lê Hoa có thể tiêu thụ ở mai vá, thì lúc trước bà ta có thể tích góp được bao nhiêu là tiền. Nếu mà hiện tại không phân ra, thì tiền hai vợ chồng của lão nhị kiếm được đều là tiền của bà ta. Vì thế mà tim gan của Triệu Bà Tử liền cồn cào, hối hận đến muốn chết. Mà buổi tối, Lý Lê Hoa lại ngủ rất an ổn, rất thoải mái, bởi vì nàng biết, theo tính tình của Triệu Bà Tử, khẳng định là buổi tối ngủ không an giấc. Hai người bọn họ mặc vào một bộ quần áo mới đã có hiệu quả tốt đến như vậy, thật sự là không cần phải tốn nhiều sức lực. Ngày hôm sau là mùng 1 năm mới, lúc mà trở về chúc Tết, quả nhiên là quầng thâm dương mắt của Triệu Bà Tử lớn hơn một chút, dáng vẻ cả đêm không có ngủ, rất là không có tinh thần. Nhưng mà ngược lại, tinh thần của Lý Lê Hoa lại rất phấn chấn, sắc mặt hồng nhuận. Ha ha, nàng chính là vui sướng khi có người gặp họa, không có cách nào để mà che giấu. Chỉ là đưa ra một chút đồ đã có hiệu quả như vậy, thật là làm cho người ta quá sảng khoái. Nhị thúc nhị thẩm đưa bao lì xì, nhi tử thiết đàn của Hà Tuy Cô không một chút khách khí mà nói. Nương nó đã ngầm dạy cho nó, khi mà nhìn thấy nhị thúc nhị thẩm thì phải đòi bao lì xì, nếu mà không cho liền khóc. Dù sao thì hai vợ chồng này hiện tại sống không tồi, không thể nào ở trong người lại không có tiền. Đã có tiền nên phải cho bao lì xì. Người lớn thấy thiết đàn trắng trợn táo bạo đòi bao lì xì như vậy thì cũng không cảm thấy là có gì là không đúng, giống như lên làm như vậy. Trên thực tế, hai người cũng đã chuẩn bị. Chẳng qua là đứa nhỏ này làm như vậy cũng không biết là cha mẹ của nó dạy nó như thế nào. Lý Lê Hoa không có thói quen giúp đỡ người khác giáo huấn hài tử. Triệu Thủy Sinh thì lại càng như thế, trong lòng của hắn luôn rất lạnh nhạt với cả người của Triệu gia. Chẳng qua Triệu Thủy Sinh vẫn nói, chúc Tết thì mới có thể đưa bao lì xì, thế đản, cháu còn chưa chúc Tết ta với cả nhị thẩm của cháu. Vậy thì được rồi, nhị thúc nhị thẩm tân niên hảo, công hỷ phát tài, đã chúc rồi, lên phát bao lì xì đi. Thế đản hơi không kiên nhẫn. Triệu Thủy Sinh lấy ra một bao lì xì từ ở trong tay áo cho thiết đàn. Thiết đàn liền có hứng cầm bao lì xì nhảy nhót mà rời đi. Hà Tuy Cô đi theo đi ra ngoài túm thiết đàn vào trong phòng của mình. Dẫu đến nửa ngày lấy được bao lì xì trong tay của thiết đàn, sau đó nói, sao con không nói nhị thúc và nhị thẩm nên đưa hai bao lì xì chứ? Thiết đàn liền nói, vậy thì con lại đi đòi một cái nữa. Thôi được rồi, đừng đi, bao lì xì này nướng cất cho con, về sau mua đồ ăn ngon cho con. Lúc này thiết đàn mới cao hứng phấn chấn mà đi ra ngoài tìm mấy đứa nhỏ khác đi chơi ăn Tết, trẻ con luôn là vui mừng nhất. Hà Tuy Cô mở bao lì xì, ở bên trong chỉ có hai đồng tiền thì không khỏi nhỏ giọng mà mắng, quỷ hẹp hòi. Kỳ thật là lúc ăn Tết mọi người đều giống nhau, đều cho bọn họ một đồng tiền, lại nói hiện tại không phải là nhà ai cũng có tiền, hai người Lý Lê Hoa lại không phải là coi tiền như rác, sao phải cho nhiều tiền? Người ta cảm thấy bọn họ có nhiều tiền lại chạy đến đòi sao, là như vậy chỉ có là độ ngốc mà thôi. Cho hai văn tiền cũng biểu lộ ý của bọn họ không có giàu có gì. Giữa trưa, hai người ăn cơm ở trong nhà của Triệu Nhị Thúc, ăn bữa cơm này có tâm tình rất tốt, tôi hơn ở Triệu gia nhiều, bởi vì ở Triệu gia tâm tình không thể nào thoải mái, Triệu Bà Tử luôn sụ mặt, cứ như là ai thiếu tiền bà ta. Cha, nương, còn không sống nổi. Triệu Xuân Hòa gào khóc mà trở về. Ngày mùng 1 Tết, à vừa mới tới đây, đã khóc như là khóc tang, dù là ai ở trong lòng cũng không có cả hứng nổi. Khóc cái gì mà khóc, Tết nhất, chuyện gì não nương cũng phải chịu đựng, người khóc cái quỷ gì, đen đuổi. Triệu Bà Tử cầm lấy cây chổi, cút trở về cho ta rồi hẳn khóc, xúc sinh không nghe lời, cút cho ta. Triệu Bà Tử là tức giận không có chỗ phát, vừa vặn Triệu Xuân Hòa đã đụng phải, vừa lúc làm nơi chút giận cho Triệu Bà Tử. Triệu Nhị Thẩm cũng đang ở đây, bà chạy nhanh tiến lên cùng với cả hai con dâu của chính mình, đoạn lấy cây chổi trong tay của Triệu Bà Tử. Có chuyện gì thì từ từ nói, Xuân Hoa, sao mà hôm nay cháu lại trở lại, đã xảy ra chuyện gì, chứ không khóc, nói cho rõ ràng, chúng ta biết là chuyện gì thì mới giúp được cháu. Triệu Xuân Hoa, một phen nước mắt nước mũi, thật là vất vả, nói rõ ràng mọi chuyện. Hóa ra, nam nhân của Triệu Xuân Hoa là Hà Điền, ngày 30, đón giao thừa còn không có thấy đâu, cho đến ngày hôm sau thì hắn mới trở về. Hỏi là hắn đi đâu và làm gì, hắn nói là đi tìm anh em, cùng đi ăn đi uống. Ai mà biết, lại có người nói cho Triệu Xuân Hoa, nói là có người thấy nam nhân của ả vào lúc sáng sớm, từ trong phòng của trường quả phụ trong thôn của bọn họ bước ra. Triệu Xuân Hà vừa nghe còn chịu đựng được sao, lập tức đi tìm trương quả phụ gây phiền toái, tết nhất cũng náo loạn đến tối bụi. Không nghĩ tới, Hà Điền biết tin, lại còn giúp cho Trương Quả Phụ. Triệu Xuân Hòa trong cơn tức giận chạy đến nhà mẹ đẻ tìm hỗ trợ. Triệu bà tử vừa nghe, lửa giận lại càng lớn hơn. Lặng lơ, đồ quả phụ không biết xấu hổ. Các người đều là người chết sao, cầm mấy thanh củi đi Hà Gia thôn, tìm người mà tính sổ. Không đánh nát như quả phụ kia, thì các ngươi đừng trở về, khi dễ quê nữ của ta, không có người nhà mẹ đẻ đúng không? Hà thì cô không muốn trợ phu của mình đi đấu tranh anh dũng, lỡ mà đánh nhau rồi, bị thương thì còn phải tốn tiền xem bệnh. Lý Đi Hòa thì cô không muốn, lại nói, thân thể của Triệu Thủy Sinh thế này, đi đánh nhau được hay sao, còn không bằng tự nàng đi. Hay, A Vi, nàng cũng không muốn đi, Triệu Xuân Hoa không có đáng giá. Huống chi, Triệu Xuân Hoa này, há miệng là bơm quá nhiều nước ở trong lời nói, ai mà biết được sự thực là như thế nào. Triệu Nhị Thẩm thì vẫn là một người rất hiểu lý lẽ, vội nói. Đại tẩu, hỏi rõ ràng trước rồi hãy nói tiếp, nếu mà thật sự Hà Điền khi dễ người, thì không cần phải tẩu nói, chúng ta khẳng định sẽ đòi lại công đạo cho Xuân Hoa. Nhưng mà vạn nhất là hiểu lầm thì sao? Nếu mà náo loạn, đắc tội với cả con rể, vậy về sau, Xuân Hoa sẽ hòa cùng người, không phải là không tốt sao? Thốt ra lời này, lão Triệu cũng đã gật đầu. Nhị Thẩm còn nói đúng, Xuân Hoa, vì sao mà con không đi cùng với cả Hà Điền về đây? Mình con chạy về, ngay cả hài tử của con cũng mặc kệ. Triệu Xuân Hoa khóc lóc mà nói, nếu mà con không trở về, nó không chừng hai người kia, chỉ còn đến chết. Cha mẹ, các người phải làm chủ cho con, nhất định phải báo thù cho con. Nhị đệ, ngươi không phải là nhận thức nhà có tiền ở trấn trên sao, cũng tìm bọn họ giúp đỡ đi, làm cho Trương Quả Phụ phải ngồi đại lao. Triệu Thủy Sinh nói, đại tỷ, nếu mà muốn ngồi tù thì cũng phải là hai người cùng ngồi, dù sao thì loại chuyện này không có đạo lý, chỉ có phạt nữ không có phạt nam. Dịp Tết nhất cửa của nhà môn cũng không có mở, người đều trở về mà ăn Tết, ta cũng không có giúp được ngươi. Hơn nữa, nếu mà oan uổng người, vậy thì người oan uổng người khác cũng sẽ bị phạt gậy. Người ở trong nhà môn không thích nhất là người khác chơi đùa bọn họ. Hà Thủy Cô cũng nói, nhị đệ nói rất đúng, ngươi đừng có mà phạm hồ đồ, làm cho chúng ta thua tiền. Không nghĩ tới, Triệu Xuân Hòa lại xoay mũi nhọn về phía của Hà Thủy Cô, không hòa hảo giống như là ngày thường, mà là ngượng lại như là nhìn thấy kẻ thù, à phì nhổ mà nói. Đã biết người sẽ nói như vậy, nương, Trương Quả Phụ kia là biểu tỷ của Thúy Cô, cho nên nàng mới giúp đỡ cho Trương Quả Phụ nói chuyện. Nương, ngài cần phải làm chủ cho ta. Hóa ra là Trương Quả Phụ đó. Trương Quả Phụ nói ra còn rất nổi danh, bởi vì trước khi Trương Quả Phụ gả chồng là mỹ nhân vang danh làng trên xóm dưới. Rất nhiều tiểu tử đều muốn cưới nàng về nhà, chỉ là ở trong nhà của Trương Quả Phụ lại cảm thấy nữ nhi xinh đẹp như vậy, người bình thường sao mà xứng đôi với nàng. Có thể để nàng vào nhà, có tiền làm thiếu nại nãi. Sau đó thì, quả thật là Trương Quả Phụ đã theo một công tử ca biến mất một đoạn thời gian. Nhưng mà chưa được bao lâu đã trở lại. Cuối cùng thì gả cho người của Hà Gia Thôn. Qua mấy năm, nam nhân này chết, nàng ta đã thành Trương Quả Phụ, ngay cả một đứa con cũng chưa có. Từ xưa đến nay, trước cửa của nhà Quả Phụ nhiều thị phi, Trương Quả Phụ lại lớn lên rất đẹp, cho nên tin đồn nhảm nhí gì cũng đã truyền ra. Lần này lại liên quan đến nam nhân của Triệu Xuân Hoa, Triệu bà tử vừa nghe liền mắng Hà Tuy Cô. Thần thích rách lát gì cơ chứ, còn thất thần làm cái gì, cứ cầm mấy thanh củi đi tìm người tính sổ đi. Tuy rằng Triệu bà tử gào rống rất lợi hại, nhưng mà tên nhất lại cầm theo mấy thanh củi mà tới cửa, chứ với là không muốn làm thần thích nữa. Vì thế mà cuối cùng mấy huynh đệ của Triệu Quân Sinh, bao gồm cả đường huynh đệ nhà Triệu Nhị Thúc, đã đi Hà Gia Thôn hỏi rõ tình huống. Lẽ ra thì nếu mà thật ra là hiểu lầm, nhìn Triệu Xuân Hoa chạy về nhà mẹ đẻ, Hà Gia cũng nên xuống cho người ta tới cửa mà giải thích. Nhưng mà hiện tại chẳng có người nào đến đây, tình huống này hơi không thích hợp. Bởi vì còn có đương sự là Triệu Xuân Hoa cũng muốn trở về mà giằng co, lão Triệu lại không muốn diệt tích nhất còn để cho Triệu bà tử đi cùng, đến lúc đó ẩm ý tối bụi. Vì thế thân phận là tổ tử và đệ tức phụ, Hà Thúy Cô và Lý Ly Hoa đành phải đi theo. Trong nhà của Triệu Nhị Thúc cũng đã có sẵn xe bò, đoàn người ngồi xe bò đi Hà Gia Thôn. Vì không có muốn mất mặt, huyền náo ồn ào, họ đều muốn gạt các nhà các hộ của Triệu Gia Trang. Chẳng qua là Triệu Xuân Hòa đã gào to như vậy, hàng xóm lên nghe được cái điều gì đã đều nghe được. Cho nên, người ở trên xe bò, dọc theo được đi, đều có người dùng ánh mắt khác thường mà nhìn bọn họ. Hà Thủy Cô hận không thể đánh cho Triệu Xuân Hòa một trận, Về sau, ả còn muốn sinh hoạt ở Triệu Gia Trang, bị Triệu Xuân Hoa gây chuyện như vậy thì ả còn không bị người khác chỉ chỉ, trỏ trỏ hay sao? Lý Lê Hoa và Lão Nhị thì đã ở trên trấn trên, nhắm mắt làm ngơ, mới không sợ mấy cái chuyện này, cho nên cuối cùng chỉ có ả là xui xẻo. Hơn nữa, vừa rồi Triệu Xuân Hoa lại còn phỉ nhổ ả một ngụm, lần này ả chẳng muốn đi theo đến đây làm cái gì. Chơi đùa kiểu gì vậy, cho dù là biểu tỷ của ả, nhưng mà đã gả chồng nhiều năm đến như vậy, biểu tỷ là biểu tỷ, lại không phải là thân tỷ của ả. Lại nói, thân tỷ thì cũng không phải là bản thân của ả, mắc gì mà Triệu Xuân Hoa chắc đến trên đầu của ả đây. Còn không phải do lần trước không đạt được chỗ tốt gì từ lần phân ra, nhưng mắc gì mà Hà Thúy Cô phải cho ả chỗ tốt, ả xứng sao? Cứ như vậy, dọc theo đường đi, Hà Thúy Cô suy nghĩ rất nhiều. Đến Hà Gia Thôn gặp Hà Gia, cha mẹ của Hà Điền thấy nhiều người tới như vậy, còn có cả con dâu cũng đã trở lại. Trong lòng liền oán thầm con dâu, chút chuyện nhỏ này cũng gọi người nhà, huynh đệ của nhà mẹ đẻ tới, là muốn đánh lao nhân của người một trận hay là muốn làm cái gì? Triệu Kim Sinh là lão đại, đương nhiên là nghĩ chào hỏi trước đã. Cha của Hà Điền vội tiến lên, thì người đi vào. Triệu Kim Sinh hỏi, muội phu đâu, sao mà không thấy ở đây? Cha Hà Điền vội nói, ngày mai không phải là tỷ tỷ và muội muội của nó phải về nhà mẹ đẻ sao, cho nên đi trước thỉnh bọn họ. Hóa ra là còn đi trốn ra ngoài. Nhưng hòa thượng chạy được, còn miếu chạy được sao? Nếu mà như vậy thì họ cũng không che lấp nữa, nói trắng ra thì mới tốt. Triệu gia lại không phải là người không có, Hà Điền lại là con trai độc nhất của Hà gia, đánh nhau thì cũng không sợ Hà gia. Các nam nhân đã thương lượng, các nữ nhân nói chuyện một lần. Nương của Hà Điền nói với cả Lý Lê Hoa các nàng, chỉ là hiểu lầm. Hà Điền thật sự là không có làm chuyện gì mà phải xin lỗi Xuân Hoa. Thanh danh của Trương quả phụ đó xấu xa đến như vậy, có cho không thì bọn họ cũng không cần. Đang nói thì đột nhiên lại nghe được thanh âm của nữ nhân bên ngoài. Hà, đây là tự tới cửa tìm sống mặt. Chính mình không quản được nam nhân, lại quản oán nữ nhân khác, xứng đáng bị nam nhân người trướng mắt. Thanh âm nói chuyện rất bé nhọn, sắc mặt của nương Hà Điền liền trở nên rất khó xem. Triệu Xuân Hoa vừa nghe thấy thanh âm này mà sao có thể nhẫn lại được nữa, lập tức lao từ trong phòng ra ngoài mắng chửi nữ nhân này. Người nhà cũng đã đi theo ra ngoài, chỉ thấy ở trước nhà có một nữ nhân mặc áo bông màu hạnh hoàng đang chống tay vào eo ở cửa của Hà gia mắng chửi người. Cái tư thế kia vừa thấy là đã biết cao thủ chửi nhau. Triệu Xuân Hoa rõ ràng không phải là đối thủ của người ta, bị mắng đến muốn dậm chân. Người này đúng là Trương quả phụ, nhìn tư sắc thật đúng là không tồi, mới hai mươi mấy tuổi, rất có phong tình, mặc y phục cũng tốt hơn Triệu Xuân Hoa nhiều, eo ra eo, ngực ra ngực. Nhưng mà bất quá, mắng chửi ở ngoài miệng quả thật là rất khó nghe. Nói Triệu Xuân Hoa không quản được nam nhân của mình, lớn lên khó coi, làm cho nam nhân lạnh lòng. Tóm lại, đều là Triệu Xuân Hoa sai, nàng ta không sai. Lý Lê Hoa vừa nhìn thấy Trương quả phụ này, trong lòng hơi mình mang. Vì sao ư? Bởi vì mặt mày của Trương quả phụ này hơi giống với cả Yến Quý Phi. Chẳng lẽ người này cũng có liên hệ gì với cả Yến Quý Phi, hoặc là đời sau của Yến Quý Phi? Nhưng mà nếu thật là Yến Quý Phi, Triệu Thủy Sinh nhìn thấy Yến Quý Phi, hắn còn thích nàng ta không? Nương của Hà Điền nhịn không được cũng đã đi ra ngoài mà mắng. Người là cái thứ rẻ rách, chỉ biết gây họa cho người khác. Ta nói cho người biết, cho dù không có nữ nhân nào ở trên đời, ta cũng không cho phép ngươi tiến vào cửa của Hà gia. Ha, ai thích tiến vào nhà của ngươi, cũng không nhìn lại xem nhà của ngươi chả khác mấy cái với cả cái chuồng heo. Lão nương nhìn liền ghê tởm. Hôm nay lại đây chính là nói cho các ngươi lo mà quả như tử và nam nhân của nhà ngươi cho tốt, đừng việc gì cũng đổ cho nhà ta. Lại nói mà có lần sau, lão nương trực tiếp hất nước gạo lên người của hắn. Còn các ngươi đừng có bị nữ nhân này lừa, bản thân của nàng không quản được nam nhân còn lại muốn cáo trạng, lão nương không sợ nàng ta, không tin chúng ta chờ xem. Triệu Xuân Hoa gào lên một tiếng, bổ nhào vào người của Trương quả phụ, hai người đánh nhau đến túi bụi, trong chốc lát hai người đều đã lăn lộn ở trên mặt đất. Hà Thúy Cô và nương của Hà Điền vội vàng tiến lên tách hai người ra. Mặc kệ nó như thế nào, hai nữ nhân đánh nhau ở chỗ này cũng là quá kỳ cục, không thấy nhiều người vây xem như vậy sao? Tết nhất còn có cả thân thích trở về chúc Tết, lúc này rất náo nhiệt. Hay, người ta là nữ nhân đơn thường độc mã đến đây, nam nhân cũng không thể tiến lên đánh nữ nhân này, cho nên các nam nhân cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, khi mà nghe xong đến nửa ngày, hóa ra lại là Hà Điền đơn phương tình nguyện, không liên quan gì đến Trương quả phụ. Trương quả phụ nói, dù có coi trọng heo chó, thì cũng sẽ không coi trọng quỷ nghèo nhất là Hà Điền. Bảo Xuân Hoa trông chừng nam nhân của chính mình, đừng lại đi nhà nàng tối tối lùi lùi ở trước cửa. Nếu mà thật sự có dân tình, thì sẽ không còn nói ra như vậy, đánh thẳng vào mặt của Hà Điền. Lý Liêu Hòa thầm nghĩ, dù quả là chọn cho Triệu Xuân Hoa kết dạng nam nhân gì vậy, sao lại hòa tâm đến như vậy? Còn nghĩ đi trộm hương, kết quả người ta còn trừng mắt. Còn Trương quả phụ vì sao lại chạy tới mắng chửi là bởi vì Triệu Xuân Hoa nghe được tin tức trước khi mà trở về nhà mẹ đẻ đã đi hát phần trước cửa của Trương quả phụ. Chuyện này Triệu Xuân Hoa đã giấu kín, không hề lộ ra một câu với cả người nhà mẹ đẻ. Nếu mà thật Hà Điền tự có tâm tư, còn Trương quả phụ thì lại không, thì Triệu Xuân Hoa đổ phân ở trước cửa của nhà người ta là rất không nên. Hiện tại lại còn lừa người nhà mẹ đẻ của người lại đây, mấy người Triệu Kim Sinh nghe xong rất là không thoải mái. Chuyện này là cái gì đây? Hơn nữa, người quan trọng nhất là Hà Điền vẫn luôn trốn tránh không có trở lại. Có thể thấy được đó là có tật giật mình. Chẳng lẽ thật sự đánh cha mẹ của Hà Điền một trận sao? Triệu Kim Sinh tìm được Triệu Xuân Hoa. Muội, nếu thật sự mà không muốn ở với cả Hà Điền nữa, thì chúng ta có thể phá nát như Hà gia. Nhưng mà muội đã nghĩ kỹ chưa? Nếu muội muốn trở về nhà mẹ đẻ, thì cũng không thể dễ ăn dễ nói với cả cha mẹ bên kia. Lại nói, muội còn có hài tử đó, cũng không thể không suy nghĩ cho bọn nó. Đối với cả muội muội này, Triệu Kim Sinh thật là phục ả, không làm rõ ràng mọi chuyện đã đi gây sự. Nếu mà Trương quả phụ thật sự để ý đến Hà Điền, thì đâu thể nào trắng trợn tìm tới cửa, còn nói ra những cái lời đó. Muốn nói thì người nên bị đánh nhất chính là Hà Điền. Nam nhân sinh ra tâm địa gian dảo đó, không đánh thì mới là lạ. Nhưng mà Hà Điền lại trốn. Đại ca, ta mặc kệ, dù sao ta cũng không muốn ở lại cái nhà này nữa. Bị nam nhân của nhà mình ghét bỏ, lớn lên là đen, lớn lên xấu, còn được nó ra từ trong miệng của một cái rẻ rách, Triệu Xuân Hoa có thể không tức giận hay sao? Ả nuốt không trôi cái cục tức này, không hạ được cơn tức, trong lòng của ả không bỏ qua được. Ai, các người mang tôn tử của ta đi đâu, tính làm cái chuyện gì vậy? Nương Hà Điền nhìn thấy đại tôn tử của chính mình cũng đã đi theo ngồi trên xe bò, sao mà chịu nổi. Mà Triệu gia đã ra điều kiện, bảo Hà Điền đi bồi tội, bằng không con dâu và tôn tử đều không có trở lại. Cũng không tin bọn họ có năng lực có thể bỏ vợ cưới người mới. Ở nông thôn nơi này, cưới một tức phụ tốn một số tiền rất lớn, huống chi còn có cả đại tôn tử nữa, đó chính là cốt nhục của Hà gia. Hà Điền muốn trốn tránh cho qua chuyện, không có cái cửa đó đâu. Triệu gia cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Mà Lý Lê Hòa nhìn Trương quả phụ bò dậy từ trên mặt đất, cả người đầy bụi, tóc cũng rối tung, chỉ thấy nàng ta vỗ vỗ bụi ở trên mông, còn trợn mắt liếc Lý Lê Hòa rồi lắc mông rời đi. Khóe miệng của Lý Lê Hòa đột nhiên nâng lên, lập tức cảm thấy ở trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Quả nàng ta có phải là Yến Quế Phi của đời sau hay không? Nếu mà thật sự, vậy thì đúng là ông trời có mở mắt. Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hòa đi trấn trên, về Triệu gia thì cũng không có nơi nào cho bọn họ ở. Triệu Kim Sinh còn nói với cả Triệu Thủy Sinh vẫn lần lên tích góp một chút tiền, sửa chữa lại nhà cũ, hoặc là xây nhà mới, luôn ở trong nhà của người khác thì cũng không phải là một chuyện lâu dài. Phòng ở là của người ta, sớm muộn gì họ cũng sẽ thu hồi, cho nên vẫn là nên có nhà của riêng mình thì mới yên tâm. Triệu Thủy Sinh thì tỏ vẻ là đã hiểu, đã tạ hảo ý của đại ca, hắn nhất định sẽ nỗ lực. Chuyện của Triệu Xuân Hoa đối với cả bọn họ mà nói, chỉ là đi theo xem náo nhiệt, đúng là rất khôi hài. Chẳng qua Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa lại vô tình thấy được một người lớn lên hơi giống Yến Quý Phi, đây mới là trọng điểm. Nhưng mà hiện tại đã không còn quan trọng, cảnh còn người mất, người đã sống không phải là người kia. Lý Lê Hoa cũng không đến mức xem Trương quả phụ thành Yến Quý Phi, nghĩ cách mà trả thù. Đương nhiên tâm tình của nàng sảng khoái cũng là một chuyện thường tình. Còn Triệu Thủy Sinh, hắn đương nhiên cũng thấy giữa Trương quả phụ và Yến Quý Phi có điểm tương tự. Nhưng mà vậy thì thế nào, hắn hoàn toàn không có để tâm. Nếu nói Yến Quý Phi là chân ái của Hoàng thượng được chứ, thì thật là bậy bạ. Khi đó, hậu cũng nhất định phải có một người áp chế Hoàng hậu. Không phải là Yến Quý Phi thì cũng là một phi tử khác, vừa vặn Yến Quý Phi thích hợp. Với lại, chuyện đời trước đã chẳng còn liên quan đến bọn họ, sao phải quản nàng ta có giống Yến Quý Phi hay không? Triệu Thủy Sinh không đề cập tới chuyện này, Lý Liêu Hòa cũng không. Dù sao thì nếu hắn thật sự để ý, khó chịu chính là Triệu Thủy Sinh. Dáng vẻ của Trương quả phụ thế kia, dù thật là chân ái, cũng ái không nổi nữa. Người thích được Trương quả phụ phải là có khẩu vị nặng đến cỡ nào. Triệu Thủy Sinh là một người có khẩu vị nặng sao? Từ đời trước đến bây giờ, hắn đều không phải. Lý Liêu Hoa cảm thấy mình vì một người như là Yến Quế Phi còn rơi rắm một đoạn thời gian rất dài, thật là rất không nên. Ông chồng luôn có mắt, nên trở lại vẫn phải hoàn trả. Triệu Thủy Sinh thấy tâm tình của Lý Liêu Hoa đặc biệt tốt, thì cũng biết được là nguyên nhân gì, không khỏi rất buồn cười. Nhưng mà bất quá, hắn cũng không có nói toạc ra. Tự phụ có thể cao hứng với cả hắn mà nói, thì cũng là một chuyện tốt. Quan hệ giữa hai người tốt hơn lúc ban đầu rất nhiều, hà tất phải giải thích một ít chuyện không cần thiết. Ngày mai, chúng ta còn đi đến nhà nhạc phụ hay không? Triệu Thủy Sinh hỏi. Dù sao thì vẫn không nên đề cập đến cái chuyện trước quả phụ mới là lựa chọn chính xác. Bằng không mà vạn nhất bị hiểu lầm là hắn còn nghĩ đến Yến Quý Phi thì không được tốt cho lắm. Đi chứ sao lại không đi? Những người khác không nói, nhưng mà nương của Lý Lê Hoa vẫn đối xử tốt với nàng, cũng nên đi xem nương của Lý Lê Hoa. Huống chi, hiện tại bọn họ cũng không phải là đi tị nạn, mà là chính thức về nhà mẹ đẻ chúc Tết, sao lại không đi? Cho nên, ngày mùng 2 Tết, Lý Lê Hoa và Triệu Thủy Sinh mang mấy cân thịt về nhà mẹ đẻ. Lúc mà đến nơi, thì phát hiện ở trong nhà, chỉ có cha và nương của Lê Hoa. Đại ca của Lê Hoa là Lý Hạch Đào và Trần Thủy Liên đã mang bọn nhỏ cùng về nhà mẹ đẻ. Như vậy thì rất vừa vặn. Nương của Lê Hoa nói, trở về thì trở về thôi, còn mang đồ vật làm cái gì? Các con cũng không còn dễ dàng. Lần trước không lưu lại được nữ nhi và con rể lại, trong lòng của bà rất băn khoăn. Sau đó lại nghe được cha mẹ của con rể phân ra, hai người không được phân ra thứ gì, còn phải làm công ngắn hạn ở trên chân trên để mà sinh sống. Lúc này có tiền để lên tích cóp lại thì mới phải. Trở về sau, các con có hài tử còn phải tính toán cho hài tử nữa. Lý Lê Hoa chỉ là cười, mà Triệu Thủy Sinh thì rất có ánh mắt tránh đi tìm cha của Lê Hoa. Năm nay cha của Lê Hoa còn muốn đi khảo tú tài, cho nên Tết nhất thì vẫn còn đọc sách ôn luyện, không làm một chút việc nhà nào, sách thì vẫn là những quyển sách cũ đã sớm rách. Lý Lê Hoa và nương liền đi phòng bếp nấu cơm. Nương của Lê Hoa muốn cho nàng nghỉ ngơi, bà muốn tự mình làm, nhưng mà Lý Lê Hoa không thể nào để cho một mình trưởng bối bận việc, nàng chơi ở một bên. Lê Hoa, nương không nói chuyện khác, con và Thủy Sinh nên có một đứa con đi. Thành thân cũng đã được 3 năm, bụng của Lê Hoa còn không có động tĩnh, nương hơi sốt ruột. Nghĩ bọn họ đã bị phân ra cũng tốt, bằng không thì theo tính tình của bà Lê Hoa, khẳng định sẽ mắng Lê Hoa là gà mái không đẻ trứng. Xem thân thể của hai vợ chồng đều khá tốt, vì sao mà không có động tĩnh gì? Lý Lê Hoa nghe xong thì cười mà nói, nương, chuyện này thuận theo tự nhiên, gốc cũng vô dụng. Trên thực tế, hai người tuy rằng cùng ngủ ở trên một cái giường nhưng mà chưa từng vượt qua quy củ. Đến nơi này cũng đã hơn nửa năm, ban đầu vẫn luôn là đánh nhau, sau đó thì mới ý thức được bọn họ không thể trở về được, phải dùng một thân phận khác mà tồn tại. Nhưng mà muốn thật sự đi đến một cái bước kia thì hình như là chưa có đủ lửa. Nhưng mà sống ở trên đời này không sinh hài tử sẽ bị người khác chỉ trỏ trỏ. Đương nhiên, chuyện nào sinh con hay là không thì cũng không phải là vì người khác nói ra nói vào thì mới sinh. Lý Lê Hoa nhớ tới thái tử khi mà còn nhỏ, đặc biệt là rất đáng yêu, nàng hao hết trong cay ngạn đắng mới sinh hạ ra nhi tử. Khi đó sinh nhi tử phần lớn là vì củng cố địa vị của chính mình, không liên quan đến tình cảm. Nhưng mà tình yêu của nàng đối với thái tử lại rất chân thực, cùng Triệu Thủy Sinh lại sinh ra một hài tử, hình như là cũng không có quá bài xích như trước. Người sống ở trên đời, sinh con dưỡng cái là một trình tự rất bình thường. Lúc này thì cũng không phải là tính kế vì ích lợi mà sinh. Vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Trên đời này, nàng và Triệu Thủy Sinh cũng coi như là người hiểu biết đối phương nhất. Hai người cột vào cùng nhau, cuộc sống này phải luôn tiếp tục. Không biết Triệu Thủy Sinh nói chuyện phiền với cả cha của Lê Hoa như thế nào. Dù sao thì lúc ăn cơm trưa, cha của Lê Hoa đã có một sắc mặt rất tốt với Triệu Thủy Sinh. Không hề giống như là trước kia, khinh thường Triệu Thủy Sinh là người không biết chữ, không xứng với cả nữ nhi đồng sinh của lão, cho nên bữa cơm này ăn rất vui vẻ. Lão còn muốn lưu lại bọn họ ở chỗ này, chờ một nhà Lý Hạch Đào trở về. Triệu Thủy Sinh vội nói, hảo ý của nhà phụ, chúng ta tâm lĩnh, chỉ là ta còn muốn trở về luyện chữ nhiều thêm, bỏ một ngày thì viết ít đi một ngày, như vậy sẽ càng ngày càng lười. Được được, còn có thể nghĩ như vậy, thật là rất tốt. Ta cũng không lưu các con nữa, trở về, đừng quên mỗi ngày đều phải luyện chữ, chờ thêm một đoạn thời gian, ta đi qua khảo con. Cha của Lê Hoa rất thưởng thức người đọc sách, lão đọc sách, khảo tú tài, nhưng mà đến phiên nhi tử là Lý Hạch Đào thì lại không có đi học, trong nhà chỉ có thể cung cấp cho một người đọc sách, bằng không thì sẽ sống không nổi nữa. Lý Hạnh Đào cũng không có thích đọc sách, từ nhỏ xem nương vất vả theo thùa may vá nuôi sống toàn ra như vậy, mà phụ thân lại chỉ biết có chi hồ giả giã, cho nên chẳng sợ cha của Lê Hoa đánh hắn thì hắn cũng chỉ biết có mấy chữ, không hề học thêm nữa, đã sớm bắt đầu làm việc và nuôi gia đình. Đối với cả con rể có thể tiến tới như lão, thái độ của lão lập tức chuyển biến, thật giống như là tìm được tri kỷ. Hơn nữa vừa rồi còn khảo qua mấy vấn đề, Triệu Thủy Sinh đáp rất tốt, làm cho cha của Lê Hoa cảm thấy Triệu Thủy Sinh rất có thiên phú đọc sách, trong lòng dần có một ý tưởng. Thu phục nhạc phụ đại nhân của ngươi rồi sao? Lý Lê Hoa hỏi. Không thành vấn đề, chỉ là hắn không tán thành nhạc phụ, chỉ lo có đọc sách mà kệ gia đình. Một đại nam nhân ngay cả nuôi sống gia đình cũng phải dựa vào nữ nhân và hài tử, như vậy thì tồn tại cũng không có ý nghĩa gì. Buổi tối, lúc mà hai người ăn cơm còn uống thêm một chút rượu. Sau đó, lúc trôi vào trong ổ chăn, tự nhiên làm lễ chủ công. Có lẽ là chuyện này gọi là thuận theo tự nhiên đi. Hai người thì cũng không phải là lần đầu tiên. Nói thật, đều là có một chút nhu cầu. Dù sao thì tương lai không có lâu lắm, cũng sẽ là một lan giường. Như vậy, thả tất cả áp lực cho chính mình. Hơn nữa, lần hành phòng này, tâm của hai người chỉ sợ là đã thay đổi, không suy nghĩ nhiều về những yếu tố không xác định nữa. Trên thực tế, bất luận kẻ nào cũng không thể đoán trước được tương lai. Hiện tại, hai người cũng không có những gút mắc về ích lợi, vậy thì sinh hoạt thật tốt thôi. Ngày hôm sau, hai người tỉnh dậy đều còn hơi ngượng ngùng. Đại khái là do thật lâu không có ở bên nhau, có một chút cảm giác của tân hôn. Lão vua lão thê có cảm giác tân hôn, cảm giác này cũng không có tệ cho lắm. Triệu Thủy Sinh còn nấu cả nước nóng bưng tới cho Lý Lê Hoa. Trước kia thì nghĩ cũng đừng có nghĩ đến cái chuyện này. Lý Lê Hoa lại nhiều thêm một tầng hài lòng với thân phận của hiện tại. Phố phường tiểu dân cũng có cái loại hạnh phúc của phố phường tiểu dân. Hôm nay bọn họ tính toán không đi đâu hết, chỉ ở trong nhà. Nhóm thân thích bằng hữu có vài người, hai người đều không nhớ rõ là ai với ai, vẫn đừng là nên đi, miễn cho bị lộ thân phận. Lúc mà Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa ban đầu ăn Tết, phần nhiều cũng là ở nhà mà trông coi, rất ít khi có cơ hội đi thăm người thân. Bởi vì ở trong nhà phải có người trông, người khác đều đi ra ngoài, thì tất nhiên là hai vợ chồng không được coi trọng như là bọn họ, phải ở nhà giữ cửa. Phần 4 này xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.